La Anh Hùng đã sử dụng liệt nhật kiếm rất thuần thục, mà lực lượng của hắn cũng đã đạt tới tẩy tùy kỳ tầng thứ 10 đỉnh phong. Giờ phút này hắn bộc phát ra một kích mạnh nhất. Lần trước bị Trình Cung đánh bại, tuy tâm phục khẩu phục nhưng cũng có một chút không cam lòng. Nếu như sử dụng chính là linh khí như liệt nhật kiếm, ít nhất Trình Cung không có khả năng đơn giản bóp nát vũ khí của mình. Hiện tại hắn rốt cục lại có cơ hội, cho dù không thắng được ngươi, bằng vào lực lượng của mình bây giờ, ngăn chặn Trình Cung một hồi thì không có vấn đề quá lớn. Điểm ấy La Anh Hùng rất có lòng tin. Hai bên quỷ thứ của sắc quỷ lặng yên không một tiếng động đánh tới. Mặt khác Bàn Tử huy động Trảm Long đao ra tay, trận thế kinh người, đao chưa tới mà thanh âm cuồn cuộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, giả tâm. Thời điểm ba người bọn họ vọt tới phụ cận muốn tiếp xúc cùng Trình Cung, ba phong trên nóc nhà giống như một con hắc báo săn mồi rốt cục cũng động. Chảm mã đao cực lớn đã từ trên cao oanh kích mà xuống, đao khí màu đen dài nửa thước cùng bọn người Bàn Tử, sắc quỷ, La Anh Hùng đã hình thành vây kín Trình Cung. Giờ phút này trừ khi Trình Cung liều mạng, nếu không đường lui duy nhất của hắn chỉ có thể là lùi vào trong phòng. Mà hai tay ba phong nắm chặt chảm mã đao, nhưng mà phía trên hai tay của hắn lại không ngừng ngưng tụ lực lượng, đây mới là sát chiêu cuối cùng của hắn. Bà mẹ nó, đại thiếu ngươi điên rồi, vậy mà không đỡ, ngươi coi thân mình là làm bằng sắt sao? Coi như là làm bằng sắt, ở dưới thế công này cũng bị thương, đại thiếu đang làm cái gì vậy? Bản Tử không dám tin, chính mình chảm long đao vậy mà bổ vào Trình Cung trên cánh tay. Đã đâm chúng, sao lại không có nguyên cương hộ thể? La Anh Hùng cũng bị dọa đến hết hồn, bởi vì Trình Cung chẳng những không tránh không né, ngay cả nguyên cương hộ thể cũng không có. Trên người có nội giáp, cho dù không vận chuyển nguyên cương hộ thể, cộng thêm cường độ thân thể, công kích của chúng ta xác thực không có hiệu quả lớn, nhưng mà công kích của đại thúc đâu? Sắc quỷ lập tức phân tích ra, quỷ thứ trong tay hắn cũng cải biến phương hướng, trực tiếp đâm về đầu Trình Cung. Có lẽ lực lượng của hắn yếu nhất trong mọi người, nhưng lần biến hóa quỷ dị này cũng tuyệt đối là mạnh nhất, nhanh nhất, quỷ dị nhất. Trình Cung đứng ở nơi đó nhìn như vẫn không nhúc nhích, nhưng mà lực lượng trong cơ thể của hắn cũng đã không ngừng tích xúc, dùng tinh thần lực siêu phàm kỳ dẫn động khống chế, công pháp Âm Dương Vạn Vật Quyết cường đại cũng vận chuyển không thôi, cường độ thân thể siêu cường trèo trống, tốc độ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể Trình Cung đã vượt qua trình độ phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường. Lực lượng tích xúc trong cơ thể cũng đã đạt đến trình độ gấp 5 lần phạt mạch kỳ tầng thứ 7 bình thường. Thời điểm tất cả công kích đều đã đến trước người, thậm chí đã tạo thành phá hư nhất định đối với thân thể, lập tức nguyên khí tích xúc trong cơ thể Trình Cung toàn bộ bộc phát. Oanh! Bản Tử, La Anh Hùng, sắc quỷ, ba phong chỉ thấy thân thể Trình Cung ở trong một tầng hào quang hỏa hồng đột nhiên nổ tung, giống như là một hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Sau đó một tầng nguyên cương hộ thể trực tiếp ly khai thân thể Trình Cung. Chảm long đao của Bàn Tử, liệt nhật kiếm của La Anh Hùng, quỷ thứ của sắc quỷ, chảm mã đao của ba phong đều bị nguyên cương hộ thể bộc phát này chấn khai. Chảm mã đao của ba phong thậm chí ở dưới chấn động trực tiếp vỡ vụn. Mấy người bị đánh bay ra ngoài, có đụng vào bàn đá, có đụng vào trên vách tường bên cạnh. Bàn Tử đập vào một cây cột, trực tiếp đụng nát cây cột. Sau khi Trình Cung đột nhiên bắn ra nguyên cương hộ thể cường đại từ trong cơ thể ra, chỉ có ba phong là đỡ một ít, vừa rồi chuẩn bị đánh lén mới lĩnh ngộ được tầng giữa của vũ kỹ yêu báo trảo, liền trực tiếp triển khai ai, lập tức oanh kích tới. Nhưng thế công này của Trình Cung không thể đỡ, cuồn cuộn không dứt, giống như sóng cồn vỗ bờ, vô cùng vô tận, cuối cùng ba phong cũng bị chấn đến hai tay huyết nhục mơ hồ, trực tiếp phun máu bắn lên không trung. Sắc quỷ ho khan thoáng một phát, phun ứ huyết trong cơ thể ra, lấy liệu thương đan phục dụng, sau đó khiếp sợ không dám tin nhìn tầng nguyên cương hộ thể bên ngoài thân thể Trình Cung. Bà mẹ nó, nguyên cương ly thể, phạt mạch kỳ tầng thứ 9, đại thiếu ngươi cũng quá khoa trương đi. Bản Tử không dám tin kinh hô, thằng này vì hành hạ Túy Miêu cùng sắc quỷ mà ẩn giấu thực lực, vừa rồi cũng không hoàn toàn tập trung lên hắn. cộng thêm hắn da dày thịt béo nên thương thế ngược lại là nhẹ nhất. Ba Phong miễn cưỡng hạ xuống, hai tay không ngừng run rẩy, máu không ngừng chảy ra, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Lúc trước hắn một đường tăng mạnh, nhưng sau khi tiến vào phạt mạch kỳ thì tốc độ của hắn cũng dần dần giảm xuống. Vốn cho là tốc độ của mình tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Sau đó nghe bọn mập mập nói, tuy Trình Cung tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng chỉ là phạt mạch kỳ tầng thứ 5, hắn cũng có chút ít lo lắng. Ở trong mắt hắn xem ra, mình coi như đánh không lại đại thiếu, nhưng trèo chống một hồi là không có vấn đề a. Đột nhiên tập kích có bọn người bản tử phối hợp, lưỡng bại câu thương là có thể a. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ, đại thiếu cũng quá kinh người đi, nguyên cương ly thể. Đây là cảnh giới ngưng khí phóng ra ngoài cao nhất khi đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 7, đạo lý tương tự như ngưng khí phóng ra ngoài, nhưng cần chính là nguyên khí khổng lồ trèo chống làm cơ sở mới được. Loại nguyên khí khổng lồ này cho dù phạt mạch kỳ tầng thứ 8, tối đa cũng chỉ có thể làm cho nguyên cương hộ thể ly khai thân thể nửa tấc, muốn như Trình Cung ly khai thân thể nửa mét, hình thành một vòng hồng sắc nguyên cương hộ thể, ít nhất phải đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 9. Mà nó, ngươi vẫn là người sao? La Anh Hùng chùi máu trên miệng, không cam lòng rồi lại không thể làm gì. Nếu như nói vài ngày trước hắn coi như thua, cũng còn có chút không phục, nhưng giờ phút này cũng đã không lời nào để nói. Trèo chống nguyên cương ly thể xác thực tiêu hao cực lớn, cho dù Trình Cung lần này trèo chống cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể giống như bị đào không. Hắn chậm rãi thu hồi nguyên cương ly thể, sau đó cũng phục dụng một khỏa hồi nguyên đan. Cộng thêm tinh thần lực của hắn thôi động siêu nhanh, công pháp âm dương vạn vật quyết vận chuyển đặc biệt, lực lượng bị đào không trong cơ thể chậm rãi khôi phục bình thường. Phạt mạch kỳ tầng thứ 7 mà thôi, không có khoa trương như các ngươi tưởng tượng. Nghe thoại ngữ khiếp sợ của bọn hắn, Trình Cung nhàn nhạt nói. Cái gì, chỉ là phạt mạch kỳ tầng thứ 7, không có khả năng a. La Anh Hùng không dám tin. Giờ phút này Ba Phong đã phục dụng dược vật, thanh lý ngoại thương trên tay, nghe Trình Cung nói cũng lập tức trừng to mắt nhìn về phía Trình Cung. Làm sao có thể, phạt mạch kỳ tầng thứ 7 căn bản không thể nào làm được điểm ấy. Bản tử ở một bên nói, đại thiếu, khiêm nhường như vậy, không giống phong cách của ngươi a. Khiêm tốn là cái gì, ta lúc nào khiêm tốn qua. Trình Cung nói xong buông tay nói. Chỉ là sau khi đột phá đến phạt mạch kỳ tầng thứ 7, hiểu được đạo lý ngưng khí phóng ra ngoài, có đủ lực lượng trèo chống, nguyên cương ly thể cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể lập tức bộc phát ra lực lượng vượt qua phạt mạch kỳ bình thường 3 đến 5 lần, ngươi cũng có thể làm được. Sắc quỷ nghe xong sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới kịp phản ứng, miệng nó. Đại thiếu này thực không phải khiêm tốn a, đây là trang bức siêu cấp a. Này có thể nghĩ tới khi đạt được phạt mạch kỳ tầng thứ 9, tái sử dụng nguyên cương ly thể sẽ kinh khủng tới mức nào, càng thêm kinh người a. Ba Phong ngoại trừ cười khổ cũng không biết nói cái gì cho tốt, nếu như Trình Cung đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 9 mà nói, kia chỉ có thể dùng từ quái vật để hình dung, phạt mạch kỳ tầng thứ 7 liền làm đến sự tình của phạt mạch kỳ tầng thứ 9. Cái kia quả thực là yêu nghiệt, đã không biết nên hình dung như thế nào. Gấp 3 đến gấp 5 lần, nói đơn giản, chính thức có thể làm được điểm ấy, trừ đạt tới siêu phàm kỳ thì không ai làm được. Bản tử áy náy thật sâu ôm quyền khom người, được rồi, đại thiếu, ta thừa nhận đây là phong cách của ngươi, chỉ có thể nói ngươi bây giờ rất trang bức, ta quyết định, từ nay về sau ngươi chính là tấm gương của ta. Bất quá khi chứng kiến Trình Cung quay đầu nhìn về phía hắn, bản tử lập tức ôm bụng ai ôi. Trình Cung cũng chẳng muốn đi để ý tới hắn, trực tiếp đi đến trước người Ba Phong, nhìn bộ lông của Ba Phong càng thêm nồng đậm, râu ria cũng càng thêm kinh người. Trình Cung gật đầu cười, tiện tay lấy ra mấy bình đan dược ném cho hắn. Đại thúc là người một nhà, nhưng mỗi lần hắn đi yêu thú xâm lâm đều muốn một thời gian ngắn mới có thể trở về. Mà lần trước hắn lĩnh dược vật đều là hoàn đan, cơ bản đều là nhân cấp thượng phẩm, có vài loại tốt nhất chỉ mới được địa cấp hạ phẩm. Mà bây giờ đan dược trong tay đám người mập mạp, sắc quỷ đều dùng địa cấp hạ phẩm cùng địa cấp trung phẩm làm chủ. thấy Trình Cung cho hắn đan dược địa cấp trung phẩm cùng địa cấp hạ phẩm, Ba Phong cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc ban đầu theo Trình Cung đi yêu thú xâm lâm, hắn cũng sớm đã quen bị dọa. Giờ phút này trong nội tâm chỉ có một loại cảm giác, đời này nếu như bỏ lỡ chuyến đi yêu thú xâm lâm kia, nhân sinh sẽ chán chường tới giường nào. Đại thúc tiến bộ rất nhanh, nếu không phải mấy ngày hôm trước đột phá ngoài ý muốn, lần này bị các ngươi vây công chỉ sợ thật đúng là bị thương. Yêu báo chảo của hắn rất quỷ dị, cho dù vũ khí thượng phẩm bình thường cũng không mạnh như nó, hơn nữa kết hợp máu huyết của hắc báo yêu vương trong cơ thể, đem chiêu này phát huy vô cùng tinh tế. Vừa rồi Trình Cung hoàn toàn là man lực trùng kích, lực lượng đủ cường, thân thể đủ cường, ngay cả ta cũng bị hù sợ. Sau khi trở về từ yêu thú xâm lâm, lực lượng của ta đột nhiên tăng mạnh, ngay cả ta cũng không tin nổi. Bởi vì cảnh giới này là trước kia ta cả đời cũng không dám tưởng tượng, lúc này trong mấy tháng đạt được, bất quá vẫn cùng trước kia đồng dạng, tốc độ tiến bộ mau hơn nữa cũng không thể so với ngươi, nếu không sẽ đả kích rất nặng nề. Ba Phong rất có cảm xúc nói, đại thúc nói quá không có chí khí rồi, anh hùng, ngươi tới nói một câu đi. Mập mạp ở một bên nói, hừ, cường đại nữa ta cũng sẽ đả bại hắn, đánh hắn một trận, mục tiêu này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bản tự ồn ào, nhưng La Anh Hùng lại không để ý tới những cái này, chăm chú, cố chấp, nói xong đứng dậy đi ra cửa. Bản tự cười cười nhìn về phía Ba Phong, nhìn thấy chưa, đây mới gọi là có tính cách. Mỗi lần Ba Phong trở về, bình thường cũng chỉ cùng bản tự hoặc là sắc quỷ tiếp xúc thoáng một phát. Đã lâu Trình Cung không gặp hắn, hơn nữa thấy hắn cố ý tới thì biết chắc có chuyện, không để ý tới bản tử, đi đến một bên, tiện tay lại lấy ra cái bàn tinh xảo. Đồ vật trong sân Trình Cung thường xuyên bị hủy diệt, về sau hắn dứt khoát bảo người ta làm một đám mang tới, đưa một ít vào không gian giới chỉ, hư hỏng thì trực tiếp ném đi, sau đó trực tiếp thay mới. Thú triều lần này rất nhanh sẽ hình thành. Chỉ là thú triều không phải ngày một ngày hai là có thể bộc phát, hẳn là năm sau sẽ triệt để bộc phát. Trước đây chúng ta đã có cơ sở, trải qua hợp nhất trước kia cùng phát triển về sau, bởi vì có đầy đủ tiền tài ủng hộ, cộng thêm hiện tại bọn hắn nhất định cũng biết sinh ý dược liệu là do đại thiếu ở sau lưng khống chế, cho nên thu người dễ dàng hơn rất nhiều.